Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 307, để ngươi thiểu năng. Ầm ầm, đại địa run run, cuồng phong gào thét, một cỗ hung mãnh khí tức tại cuồng tập mà đến, gào thét chấn thiên, đầu kia thần quang óng ánh mãnh hổ giống như là chân thực đồng dạng. Dài hơn 5 thước thân thể nhảy lên mà đến. Có một loại khó có thể tưởng tượng cái thế sát cơ. Nó trong con người bắn ra hung quang, răng nanh dữ tợn, giống thiên địa dao động, trực tiếp hướng về Trương Nguyên sau lưng đánh giết mà xuống. Giống, Trương Nguyên đột nhiên trở lại, lần nữa giống to, thiên địa nổ vang, mặt đất lắc lư, tứ phía bắc phương rừng rậm bị hắn sóng âm xung kích. Trực tiếp phát sinh bạo tạc. Đại lượng cây cối bắt đầu vỡ nát, đầu kia mãnh hổ tiếng giống tại chỗ bị che lại, lần nữa bị giống một trận mơ hồ. Thân thể dừng lại, một mặt mộng bức, Trương Nguyên một đao về bổ, dài hơn 60 mét đao cương, mang theo một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng, trực tiếp bổ vào đầu kia mãnh hổ trên thân, ầm ầm, giống như là một đạo ngọc trụ quét ngang mà qua. Đưa nó thân thể tại chỗ phách địa bay tứ tung ra ngoài. Dọc theo mặt đất, lộn gần 100 mét, vị trí chỗ, mặt đất, núi đá hết thảy bị chấn động đến bạo liệt. Một đạo vô cùng đáng sợ vết thương xuất hiện tại mãnh hổ trên thân. Cơ hồ đưa nó toàn bộ thân hình đều cho trực tiếp bổ ra. Một tầng lớn lao hàn khí bao phủ nó toàn bộ quanh thân. Hải ngoại thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, giống như là thụ đến cái gì phản phệ. Trong con người bắn ra 2 đạo dọa người quang mang, thật là đáng sợ đao pháp. Cửu Châu bên trong còn có nhân kiệt bậc này. Tuyệt mỹ thiếu nữ thân thể cấp tốc lướt đến, rơi vào một bên, ánh mắt kinh nghi bất định, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Kinh hô lên, không thật lớn huynh. Cái này tựa hồ là Cửu Châu Thánh Khí một trong. Đi mau. Cái gì? Cửu Châu Thánh Khí? Quá tốt rồi. Sớm có nghe thấy. Nếu là có thể đưa vào hải ngoại, nhất định có thể giúp ta đánh bại một chút túc địch. Hải ngoại thanh niên trong mắt thần quang càng tăng lên. Oanh một tiếng. Trên thân bốc cháy lên một tầng óng ánh thần diễm. Nguyên bản bị đánh bay mãnh hổ gào thét một tiếng. Hóa thành một vệt thần quang, lần nữa không có vào đến trong cơ thể của hắn. Hải ngoại thanh niên con người cuồng dã, khí tức sôi trào, mang theo một mảnh tàn ảnh, trực tiếp hướng về Trương Nguyên cuồng lao đến. Thiếu nữ kinh hô, đại huynh cẩn thận, Cửu Châu Thánh Khí không thể lấy lực kháng hoành. Chúng ta mau lui lại. Trương Nguyên một đao đánh bay cái kia mãnh hổ về sau. Lần nữa toàn lực thẳng hướng trước mắt hồ lô lớn cao thủ. Hồ lô lớn cao thủ vừa mới mặc dù lấy ma ảnh chặn hắn một kích, nhưng lực lượng kinh khủng ép xuống, vẫn là để hắn huyết khí bốc lên, gương mặt trở nên ửng hồng. Hắn vốn định thừa dịp Trương Nguyên đối phó hải ngoại thanh niên thời điểm, thừa cơ đào tẩu, nhưng lại không nghĩ tới Trương Nguyên căn bản không để ý đến cái kia hải ngoại thanh niên. Mà là tiếp tục hướng hắn đuổi theo. Ầm ầm, khí tức khủng bố lần nữa ép xuống, lại là một đạo sáng như tuyết đao cương hướng về đỉnh đầu của hắn oanh sát mà xuống. Hồ lô lớn cao thủ toàn thân lông tơ đều đứng vững lên, trong lòng biệt khuất, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đành phải lần nữa thôi động hồ lô lớn, lấy ma ảnh hướng về Trương Nguyên chống lại. Nhưng Trương Nguyên lần này lại trực tiếp cuồng bổ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Tuyết ẩm đao tại hắn trong tay giống như là không nhận bất luận cái gì hạn chế đồng dạng. Một nháy mắt cuồng đánh ra mấy chục nhớ. Hàn khí cuồn cuộn, đá vụn trùng thiên, giống như là thần phạt giáng lâm. Từng đảo đáng sợ đao cương nháy mắt che mất toàn bộ phía trước. Cái kia đạo ma ảnh tại như thế cuồng loạn đao pháp đánh tung hạ, cuối cùng không có thể ngăn ở, phát ra từng tiếng chấn thiên gào thét. Oanh một tiếng, tại nửa không trung nổ tung, một mảnh kinh khủng đao cương tiếp tục hướng về hồ lô lớn cao thủ rơi đi. Hồ lô lớn cao thủ trong lòng kinh tốc, toàn lực múa song trường, đánh ra một đạo lại một đạo bài sơn đảo hải đại lực. Nhưng là đã mất đi ma ảnh hắn, căn bản ngăn không được như thế Trương Nguyên như thế điên cuồng công kích. Giờ khắc này, cái gì đao pháp hết thảy không có, ngạo hàn lục quyết sinh sinh bị Trương Nguyên làm thành loạn áo choàng, trực tiếp là đánh tung mánh bổ. Phốp, hồ lô lớn cao thủ hét thảm một tiếng, tại như thế cuồng bạo đao cương phía dưới, cuối cùng không thể chịu nổi, bị đao cương chui vào thể nội, ngay cả người mang hồ lô tất cả đều bay ngược, nhập vào nơi xa. Điểm công đức cộng 120. Trương Nguyên nhướng mày. Hạ thủ quá mạnh, không dừng, bất quá mới 120 điểm công đức. Người thiện ác quả nhiên rất khó kết luận, không giống tà ma cùng yêu tộc như thế. Thực lực càng mạnh, điểm công đức càng cao. Cho nên, đây rốt cuộc là ai? Ầm ầm, tại Trương Nguyên đánh bay hồ lô lớn cao thủ nháy mắt, sau lưng một cỗ cuồng bạo khí tức tại cực tốc vọt tới. Thần quang hừng hực, giống như là lưu tinh đồng dạng, cuồng sông mà tới, toàn bộ mặt đất đều tại cuồng mãnh run run. Hải ngoại thanh niên, muốn chết. Trương Nguyên ánh mắt phát lạnh. Cái này hắn A Thiểu Năng, chính mình cũng đã triển lộ như thế thực lực, hắn còn dám tiến lên. Trực tiếp quay đầu một đao, ngạo hàn lục quyết. Oanh, to lớn sáng như tuyết đao cương không giữ lại chút nào. Tại tuyết ẩm gia trì hạ, nháy mắt nổi lên, kinh thiên động địa, khí tức trùng thiên, hơn 60 mét đao cương, giống như là vô thượng tiên thần bổ ra một kích. Đại huynh cẩn thận, tuyệt mỹ thiếu nữ kinh hô. Hải ngoại thanh niên phát ra hét lớn, toàn thân thần quang hừng hực, càng thêm ngưng thực, giống như là thực chất hóa đồng dạng. Đối mặt Trương Nguyên đao cương, hắn trực tiếp lấy lực đón lấy, đấm ra một quyền, ong ánh thần quang trước người mãnh liệt, giống như là biến thành kinh đào hải lãng, liên miên bất tuyệt, chấn động đến đại địa run run, hướng về đao cương nghênh đón. Cùng lúc đó, phía sau hắn lần nữa nổi lên một tôn quang ảnh, là một đầu cự viên, cao hơn 5 mét, toàn bộ từ hào quang hội tụ mà thành, hiển hiện về sau, hai tay nâng bầu trời, hướng về kia đảo óng ánh đao cương nghênh đón. Đông, trời đất quay cuồng, toàn bộ mặt đất phương viên ba trượng toàn bộ nổ tung. Từng mảnh vỡ vụn hòn đá xông lên trời, hướng xuống lõm 4-5 thước chi sâu. Hải ngoại thanh niên sắc mặt ửng hồng, toàn thân quần áo phần phật, sau lưng cự viên quang ảnh, cưỡng ép chống đỡ Trương Nguyên đao cương, nhưng là Trương Nguyên căn bản không cho hắn thở dốc thời cơ. Rất nhanh, lại là cuồng phong đao pháp đánh tung mà xuống. Để ngươi thiểu năng, để ngươi thiểu năng, để ngươi thiểu năng. Oanh, oanh, oanh, oanh, một nháy mắt, lần nữa đánh ra hơn 10 cái. Tuyệt mỹ thiếu nữ sắc mặt kinh hãi, cấp tốc vọt tới, mở miệng kinh hô, thiếu hiệp thủ hạ lưu tình. Ầm ầm, Trương Nguyên trực tiếp một đao hướng nàng rơi xuống. Tuyệt mỹ thiếu nữ sắc mặt kinh tốc, cấp tốc trốn tránh, bịch một tiếng, bị một tầng cường đại dòng năng lượng chấn động đến hướng về sau bay ngược. Thân trên quần áo đều vỡ vụn, lộ ra màu lúa mì da thịt. Đến đây vây ta, ngươi nói muốn lưu tình liền lưu tình, không cho điểm giáo huấn, sau này còn không phải thượng thiên. Trương Nguyên một đao đánh bay tuyệt mỹ thiếu nữ, lại là hướng về hải ngoại thanh niên liên tục bổ ba đao. Đối phương sau lưng cự viên quang ảnh rốt cục bị đánh mở, phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp nguyên địa nổ tung. Hải ngoại thanh niên cũng là cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, kinh mạch trong cơ thể bị chấn bể mấy đầu, toàn bộ thân hình tại chỗ bay rớt ra ngoài, bịch một tiếng, nện ở nơi xa, thất khiếu tuôn máu. Trương Nguyên rốt cục thu đao mà đứng, ánh mắt lạnh lùng, hướng về đối phương bắn phá. Sau lưng hắn kim diễm hừng hực, ánh lửa bành trướng, như giống như mặt trời thiêu đốt. Một cỗ khí tức cường đại từ phía sau hắn không ngừng khuếch tán ra tới. Vương Cảnh, Triệu Lai ở phía xa trực tiếp nhìn ngây người. Ánh mắt rung động, thật sâu hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn quả thực khó mà tin tưởng đây hết thảy. Bốn vị tông sư đến đây chặn giết bọn hắn, tất cả đều bị Trương Thiếu Hiệp một người giải quyết. Chiến đấu gần như tồi khô lạp hủ. Tông sư, Trương Thiếu Hiệp là tông sư. Vương Cảnh sợ hãi nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.